Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 1. Xuyên qua Trung Nam Sơn Hạ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đều là ta sai, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Tinh thành, một tòa có chút cũ kỹ trong cao ốc, một gian có chút lờ mờ trong phòng. Một bóng người chính nằm ở trên giường, toàn thân run lẩy bẩy lấy. Hắn thần sắc trên mặt vô cùng thống khổ, trong miệng càng là không ngừng lẩm bẩm lấy. Hiển nhiên tại làm lấy cái gì ác mộng. Thông suốt, thân ảnh này từ trên giường ngồi dậy. Khi thấy rõ chung quanh hết thảy thời điểm, vệ tử thanh lúc này mới trùng điệp nhổ ngụm chọc khí. Nguyên lai, lại là nằm mơ. Lau rơi trán mình mồ hôi lạnh, vệ tử thanh cũng không có tướng ánh đèn mở lên, mà là trực tiếp xoay người từ cái kia trên giường đứng lên. Đi tới phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, sớm đã rơi ra tiểu vũ, mang theo tí tách tiếng mưa rơi, lộ ra phá lệ rõ ràng. Nhớ tới vừa mới trong mộng cảnh tượng, vệ tử thanh một đôi nắm tay chặt chẽ nắm, cái kia có chút tái nhợt trên mặt, càng tràn đầy tự trách cùng hối hận. Nếu như không phải mình, phụ thân, mẫu thân cũng liền không hội. Chấm ngoặc kép, nhớ tới phụ mẫu song thân chết ở trước mặt mình, mình lại bất lực một màn. Vệ tử thanh trong lòng liền giống như từng chuôi lợi kiếm tại cắt thí đồng dạng thống khổ. Mà càng quan trọng là, đây hết thảy, tất cả đều là mình hại. Ùng ục ục, một trận không đúng lúc thanh âm đột nhiên phá vỡ đêm yên tĩnh. Vệ tử thanh đầu tiên là ngẩn ra, lập tức có chút nở nụ cười khổ. Hắn ngược lại là quên, hôm nay một cái ban trở về, bởi vì dã rời, mình trực tiếp liền nằm xuống đi ngủ. Cơm này, còn không có ăn đâu. Nhìn xuống thời gian, đúng lúc là nửa đêm không giờ. Thôi, xem như ăn bữa ăn khuya. Bởi vì bên ngoài trời mưa duyên cớ, vệ tử thanh đành phải mở ra cửa phòng ánh đèn, chuẩn bị tìm dù che mưa ra ngoài. Thế nhưng là ánh đèn này vừa mở ra, cả người hắn lại là lăng ngay tại chỗ. Tại cái này vắng vẻ nhỏ hẹp gian phòng bên trong, trong góc, vậy mà đứng thẳng lấy một cái có chút cũ nát cửa phòng. Môn, nơi này làm sao có một cái phá cửa? Là ai tướng môn này cho ta đặt ở gian phòng? Còn có, khi nào tới ta làm sao không biết? Chẳng lẽ là ta ngủ thời điểm? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Phòng của hắn bên trong thế nhưng là không có cái này một cánh cửa. Duy nhất khả năng, vậy chính là có người thừa dịp mình ngủ thời điểm, tướng môn này cho đặt ở gian phòng của mình bên trong. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh sắc mặt lập tức trở nên có chút âm trầm xuống. Vô thanh vô tức tiến vào người khác gian phòng. Điểm ấy, cũng đủ để cho hắn phẫn nộ. Như là vừa vặn người tới muốn yếu hại mình. Vậy mình chẳng phải là ngay cả làm sao chết cũng không biết. Bất quá rất nhanh vệ tử thanh liền tràn đầy tò mò bắt đầu. Bất kể là ai, tiến vào gian phòng kia, không ăn trộm tài, sát hại tính mệnh, ngược lại thả một tòa môn để ở chỗ này. Đây rốt cuộc có cái gì ý vị không thành? Nghĩ tới đây, vệ tử thanh nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. Hướng phía cái kia cũ nát môn đi đến, càng là không ngừng quan sát. Môn này rất phổ thông, liền phảng phất một cái từ đống rác bên trong đãi đi ra đồng dạng. Khác biệt duy nhất là, không hiểu, giống như tràn đầy một loại tuế nguyệt tang thương cùng thần bí. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến cái này một cánh cửa thời điểm, vệ tử thanh trong đầu phảng phất đột nhiên xuất hiện một cỗ thanh âm. Âm thanh này không ngừng trong lòng mình la lên, khiến cho mình vươn tay tướng cái này một cánh cửa kéo ra. Khi cái này cửa mở ra, đập vào mắt trước là một đầu đen kịt nhưng lại nhìn không thấy cuối cùng thông đạo. Lộ ra quỷ dị như vậy làm người ta sợ hãi. Thế nhưng, vệ tử thanh trong lòng cái kia một cỗ kêu gọi, lại là càng thêm rõ ràng lên. Ý nghĩ thế này vệ tử thanh rất rõ ràng minh bạch trong đó ý tứ. Cái kia chính là muốn mình xuyên qua lối đi này. Cắn chặt hàm răng rễ, vệ tử thanh hơi có chút phát run lên. Hắn giống như phát hiện, sự tình cũng không phải mình muốn đơn giản như vậy. Môn này, tuyệt đối không thể nào là có người cố ý an bài ở chỗ này. Trước kia môn này vị trí, thế nhưng là lấp kín tường, mà ngoài tường, đây chính là ở vào lầu 18 không trung A. Cánh cửa này bên ngoài, làm sao có thể là một chỗ thông đạo? Vệ tử Thanh muốn tướng cánh cửa này cho giam lại, thế nhưng là trong lòng cái kia tiếng kêu âm càng phát ra mãnh liệt lên. Vậy mà để hắn không cách nào quyết định, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, lối đi này bên ngoài, đến tột cùng là địa phương nào? Cắn chặt hàm răng rễ, vệ tử Thanh quay người trong phòng trong ngăn kéo gây rối xuống. Lập tức tìm cái đèn pin, tại môn này bên ngoài hít sâu một hơi, trực tiếp một bước bước vào. Không nói cánh cửa này xuất hiện quỷ dị, liền vẻn vẹn loại kia không biết sao là, tùy tâm bên trong xuất hiện thanh âm, cũng làm cho vệ tử Thanh hiếu kỳ càng sâu hơn bắt đầu. Thông đạo rất dài, đèn pin tia sáng ở trong thông đạo này, giống như muốn bị thôn phệ đồng dạng, cũng không có hiệu quả lớn lắm. Vệ tử Thanh không biết mình đi được bao lâu, thẳng đến, tại cái này phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Khi thấy tia sáng này thời điểm, vệ tử Thanh tâm lập tức vui mừng. Hắn biết, cái này cuối thông đạo đến. Tướng đèn pin đóng lại, vệ tử Thanh nhanh chóng hướng phía cái kia tia sáng cuối cùng chạy tới. Khi bước ra cái kia cuối cùng thời điểm, cái kia một cánh cửa vậy mà quỷ dị biến mất. Vệ tử Thanh cũng không có đi lý hội cái kia một cánh cửa tiêu thất. Giờ phút này hắn sớm đã bị trước mắt một màn cho triệt để chấn kinh ngay tại chỗ. Ôn hòa ánh nắng vẩy tại trên thân, gió nhẹ lướt qua, trong không khí thậm chí mang theo một tia cỏ xanh hương thơm. Ở trước mặt hắn là một tòa cao ngất sơn môn, dưới chân là một đầu đường hẹp quanh co. Xa mắt nhìn đi, vệ tử Thanh thậm chí phát hiện, tại xa như vậy chỗ trên sườn núi, càng tràn đầy từng tòa đình đài lầu các. Cái này là thế nào hồi sự tình? Vệ tử Thanh có chút lộn xộn, mình xuyên qua lối đi này, vậy mà trực tiếp xuất hiện ở một ngọn núi trên lưng. Càng là từ nửa đêm, trong nháy mắt về tới giờ ngọ. Dù là vệ tử Thanh tại như thế nào chấn định, giờ phút này cũng không nhịn được kinh hãi. Ngay tại vệ tử Thanh chấn kinh thời điểm, chỉ gặp trên sườn núi, đường hẹp quanh co cuối cùng hai đạo cái bóng chính cưỡi hai thớt con lừa trò chuyện với nhau mà. Tới, trong đó là cả người mặc trang phục màu xám, thô cuồng vô cùng nam tử trung niên. Mà một cái khác, lại là một nam cận bất quá 14-15 tuổi thiếu niên. Cùng nam tử trung niên so sánh, thiếu niên này, lại dáng dấp một mặt thanh tú. Có người, khi thấy hai người này thời điểm, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức vui mừng. Nơi này mình căn bản không biết là địa phương nào. Bây giờ có người, cái này không vừa lúc có thể đánh mò xuống. Quá nhi, dọc theo con đường này ngươi náo vậy náo đủ rồi. Đến Trùng Dương Cung ngươi cũng không thể dạng này. Trùng Dương Cung thế nhưng là thiên hạ võ công chính tông. Ở nơi đó, ngươi có thể học được rất nhiều quý giá kỹ nghệ. Ngươi nhưng phải nghiêm túc học tập biết không? Ta mới không quan tâm. Nếu không phải ngươi cùng Quách bá mẫu tướng ta mang về Đào Hoa Đảo, ta hiện tại không biết bao nhanh sống đâu. Hiện tại còn muốn tướng ta đưa đến Trùng Dương Cung. Các ngươi nếu là không thích ta, liền để ta trở về. Làm gì đưa ta đến Trùng Dương Cung chịu khổ. Bước chân vừa định động, lại nghe được hai người này đối thoại. Vệ tử Thanh cả người lại là lăng ngay tại chỗ. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc. Quá nhi. Quách bá mẫu, Trùng Dương Cung, Đào Hoa Đảo, Thần Điêu Hiệp Lữ. Vệ tử đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn sau lưng cái kia một ngọn sơn môn. Ở nơi đó, thình lình khắc rõ ba cái cứng cáp hữu lực chữ lớn. Trùng Dương Cung, nơi này là Trùng Dương Cung, nơi này là Trung Nam Sơn. Cái kia trước mắt hai người kia, chẳng lẽ liền là Quách Tĩnh cùng Dương Quá? Đây chẳng phải là nói mình xuyên qua cái kia một cánh cửa, liền đi thẳng tới Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Vệ tử Thanh làm sao cũng không nghĩ ra, cái kia một cánh cửa thông hướng lại là Thần Điêu Hiệp Lữ thế giới. Mà từ trước mắt một màn này đến xem, giờ phút này, lộ ra lại chính là nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu. Dương Quá bên trên Trung Nam Sơn thời điểm,